Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, Huyết Đế. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Hàn Thiên nhìn đến Huyết Hoàng Park Cua bị Diệp Thần cho một bàn tay đánh bay thời điểm. Sắc mặt triệt để trắng xám, toàn thân rét run, tên tiểu tử thúi này. Chẳng lẽ không biết Huyết Hoàng sư phụ đồng dạng cũng là một vị đế cấp cảnh giới cường giả. Đồng thời, Huyết Hoàng sư phụ có thể là trở thành đế cấp cảnh giới cường giả mấy trăm năm tồn tại. Có thể nói là chân chính đế cấp cảnh giới bên trong đồ cổ. Cổ đế, ở thế giới phạm vi bên trong, căn bản không có mấy người có đầy đủ dũng khí cùng Huyết Hoàng sư phụ Huyết Đế đối nghịch nha. Mà điểm này cũng là hắn Hàn Thiên không tiếc phí tổn to lớn đại giới, từ đó mời Huyết Hoàng tới nguyên nhân. Không nghĩ tới, vừa mới còn kiêu ngạo như vậy không ai bì nổi. Vừa mới nói xong ngươi không dám đụng đến ta Huyết Hoàng. Một giây sau, cũng là bị cứ thế mà một bàn tay đánh bay. Cái này đánh mặt tốc độ, không khỏi đến quá mức nhanh chóng. Quá mức khiến người ta bất ngờ đi. Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp nha. Khụ khụ khụ, mà tại Hàn Thiên chấn kinh thời điểm, lúc này ở hạt bụi lưu manh địa phương, lại là có từng đạo tiếng ho khan truyền đến. Đợi đến khói bụi hoàn toàn tiêu tán thời điểm, một đạo trung niên nam tử bóng người đi vào mọi người tầm mắt. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn đến, từng cái sắc mặt tái nhợt, hít vào dẫn một miệng hơi lạnh. Toàn thân phảng phất có được một cỗ lạnh lẽo khí lưu. Theo bàn chân một mực đi lên lui. Toàn thân một cái giật mình. Vừa mới còn phi thường đắc ý. Vô cùng phách lối. Không ai bì nổi Huyết Hoàng. Lúc này, toàn thân y phục rách dưới. Thì liền y phục đều bị huyết dịch xối. Một đầu tóc ngắn lộn xộn không chịu nổi. Như là tắm rửa ở trong huyết trì đồng dạng. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Riêng là cái kia trắng bệch sắc mặt, dường như tùy thời đều muốn ngã xuống đồng dạng. Thiếu niên này, không khỏi quá mức bá đạo đi. Đây chính là Huyết Đế thương yêu nhất đệ tử nha. Mà bây giờ, lại là đã trở thành bộ dáng này. Không nghĩ tới, thế mà còn chưa có chết. Nhìn đến, trên người ngươi pháp bảo còn là có rất nhiều. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới. Sắc mặt trắng bệch Huyết Hoàng thời điểm. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, vừa mới chính mình một bàn tay, tuy nhiên đã khống chế lực độ, thế nhưng là, dựa theo Diệp Thần phỏng đoán, gia hỏa này đồng dạng muốn tàn phế nha. Hiện tại, không nghĩ tới, chẳng qua là trọng thương mà thôi. Nhìn đến, có một chút hộ thân bảo bối, bằng không, cũng sớm đã nằm trên mặt đất, nơi nào còn có lấy gia hỏa này có thể đi lại cơ hội. Đương nhiên, đế cấp cảnh giới cường giả nhất kích, không gì hơn cái này mà thôi. Mà tại trước mặt Huyết Hoàng nhìn đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt cười lạnh, căn bản không có mảy may e ngại. Tiểu tử, ngươi không dám giết ta, bằng không, ngươi cũng sẽ chết. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không nghĩ tới, lần này thế mà lật thuyền trong mương, chính mình bãi bình không, chỉ có thể cầm sư phụ mình đi ra. Huyết Hoàng tin tưởng, chỉ cần hắn đem sư phụ mình rời ra ngoài, tại Hoa Hạ, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều sẽ bán mình mấy cái phần mặt mũi. Mà cái này là bị bất đắc dĩ thủ đoạn, cũng là sau cùng át chủ bài. Hiện tại thế mà nhanh như vậy liền muốn sử dụng, không thể không bất đắc dĩ nha. Sư phụ của ngươi. Diệp Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm. Ha ha, xú tiểu tử, ta nói cho ngươi, sư phụ ta thế nhưng là Hàn Quốc Huyết Đế. Nếu như ngươi dám giết ta, ngươi đồng dạng không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Huyết Hoàng nghe đến, đột nhiên cười lên ha hả, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Huyết Hoàng, Hàn Quốc một vị duy nhất đế cấp cảnh giới cao thủ. Truyền ngôn tại 500 năm trước liền đã tiến vào đế cấp cảnh giới, mà vài thập niên trước tại Hoa Hạ võ đạo giới có thể nói là nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Khi đó không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Huyết Đế. mà chết ở huyết đế trong tay tu chân giả. Không biết bao nhiêu hoàng cấp cảnh giới cường giả, đồng dạng có hai chữ số trở lên. Sau cùng, nghe nói còn là đông đảo tu chân giả cùng đi mời đế kinh vương Hiểu Thiên xuất thủ. Lúc này mới cùng huyết đế đánh một cái ngang tay, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Đại chiến 36 ngày đêm, lúc này mới dừng tay. Bên cạnh Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm, làm sao có thể không biết Diệp Thần muốn biết cái gì? Nhanh chóng giải thích một câu. Hiện tại, tiểu tử, ngươi biết a, sư phụ ta, thế nhưng là huyết đế. Nghe đến Diệp Cung giới thiệu, huyết hoàng một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần, mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Ánh mắt càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Sư phụ hắn, thế nhưng là huyết đế. Từng tại Hoa Hạ thế nhưng là đại náo một trận. Sau cùng không có bất kỳ người nào có thể cầm xuống. Nghênh ngang rời đi huyết đế. Mà về phần trước mặt tên tiểu tử thúi này, một cái không biết nơi nào xuất hiện đế cấp cảnh giới cường giả mà thôi. Sư phụ mình, khẳng định chẳng sợ hãi. Thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, hừ, tiểu tử, hiện tại, sợ hãi đi, hiện tại, ngươi sợ hãi, nói xin lỗi ta còn kịp, bằng không, chờ một chút sư phụ ta tới, ta nhìn ngươi có thể làm sao bây giờ. Huyết Hoàng nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý, tại Hoa Hạ, chỉ cần là hơi chút lợi hại một chút tu chân giả, đều sẽ sâu sắc nhớ đến sư phụ hắn. Bởi vì, khi đó, bọn họ từng tại sư phụ hắn dưới chân run rẩy, đã từng thật sâu bị sư phụ hắn chi phối lấy. Sợ, ta nói, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Thế mà, Diệp Thần nhìn đến Huyết Hoàng đắc ý sắc mặt thời điểm, ngược lại là lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy nhiên thiên phú còn tính là rất không tệ. Bất quá, chỉ là có chút nhi não tàn. Bọn họ sợ hãi sư phụ của ngươi. Thế nhưng là, bản thiếu gia, cũng không sợ nha. Không muốn, làm Huyết Hoàng nhìn đến trước mặt Diệp Thần lần nữa hướng lên trước mặt đến hư không nhẹ nhàng. Một bàn tay đập đánh tới thời điểm, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ, không nghĩ tới, chính mình cũng đã đem sư phụ mình rời ra ngoài. Thế mà, tên tiểu tử thúi này lại là không có chút nào tính tiền. Ngược lại là sắc mặt khinh thường nhìn lấy chính mình. Lần nữa một bàn tay đập tới. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi. Sư phụ, cứu ta. Nhìn đến trước mặt gần tại gang tấc bàn tay, Huyết Hoàng sắc mặt càng thêm trắng xám. Cái này, chẳng lẽ chính mình muốn ở chỗ này vẫn lạc? Không muốn nha. Mình tuyệt đối không muốn. Điên cuồng giằng co. Chung quanh hư không lại là hoàn toàn phong cấm, căn bản không có một chút động đậy. Nghênh đón hắn, chỉ có cường đại mà băng lãnh bàn tay. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên, mà về phần trước mặt hư không, lại là hoàn toàn biến thành bắt đầu vặn vẹo. Nhìn qua, phi thường khủng bố, khiến người ta toàn thân phát run. Chết! Bên cạnh Giang Thần nhìn đến, sắc mặt chấn kinh, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Một đôi mắt đẹp trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vừa mới còn như vậy không ai bì nổi. Vốn cho là Diệp Thần hội thu tay lại. Mà bây giờ, để Giang Thần không nghĩ tới là, Diệp Thần lại là không có chút nào cho Huyết Hoàng mặt mũi. Lần nữa quất ra tát qua một cái. Làm sao có thể? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, mỉm cười. Đúng không? Huyết đế, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.